Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1694, chương 1696, ta hỏi ngươi đang làm gì? Ta nói với ngươi một thoáng quy tắc, ở những người khác so đấu trong lúc đó, A Tam trưởng lão tìm cái băng ngồi nhỏ ngồi ở Tần Dương trước mặt. Kiên nhẫn nói ra, thành đoàn so đấu chia làm hai bộ điểm. Bộ phận thứ nhất là đơn đấu, bộ phận thứ hai là hỗn chiến. Nói cách khác, đôi bên đều phái ra một người. Theo thứ tự đơn đấu 7 chàng, mỗi một trận số tiền là 5 vạn tiên ngọc. Thua, tiên ngọc liền không có. Thắng, người liền có thể cầm tới cái này 5 vạn tiên ngọc. Vì cái gì còn muốn đơn đấu? Tần Dương không hiểu, A Tam trưởng lão cười nói. Chủ yếu là vì điều tra đối phương từng cái thành viên tình huống. Sau đó lại tính nhắm vào tiến hành tác chiến. Ngươi cho rằng 7 cái người một mạch nối đi lên liền làm khung A. Giữa lẫn nhau đều là có phối hợp. Tỉ như công kích từ xa, cận chiến lực lượng, khiên thịt, chờ một chút, các loại thăm dò đối phương từng cái thành viên tình huống. Liền có thể lấy biết làm như thế nào công kích. Làm như thế nào phối hợp, liền theo chơi game là một cái đạo lý. Chuyện này, còn rất chuyên nghiệp, Tần Dương ha ha một tiếng. Đợi đến đơn đấu kết thúc, chính là hỗn chiến số tiền là 65 vạn. Thắng, chúng ta có thể vào ở ấm áp phòng ở. A Tam trưởng lão nắm chặt Tần Dương tay. Vẻ mặt thâm tình nói ra, trưởng môn, chúng ta thật chắc có một gia. Không thể lại lưu lạc, người nhất định muốn tranh khẩu khí a. Ta muốn có một cái gia, chúng ta tất cả mọi người muốn có một cái gia. Nghe lấy nhạc phụ đại nhân cảm động lòng người lời nói, Tần Dương nổi da gà, tất cả đứng lên, tranh thủ thời gian nắm tay rút ra, bắt lấy bên cạnh Mộ Dung Hề Giao ngọc thủ, hay vẫn là nhà ta Hề Giao tay tốt sờ, trơn bóng, non nớt. Giờ phút này trên lôi đài tỉ thí là một cái áo xám lão giả cùng một cái trung niên nam tử. Chính như Mộ Dung Hề Giao phía trước nói, trong này đến đây đánh lôi đài người, có 1/3 là vì giải quyết ấn oán cá nhân. Có 1/3 là vì kiếm tiền kiếm lời tiên ngọc. Mà còn lại 1/3, thuần túy là vì tôi luyện chính mình võ kỹ cùng kinh nghiệm tác chiến. Có chút tiên giả. Học sẽ một môn võ kỹ về sau, cũng không thể rất tốt phát huy ra phải có uy lực. Liền sẽ tìm người dùng luận bàn phương thức thuần thục, liền tỉ như trước mắt đang tại đối với lôi đài lão giả và trung niên nam tử. Lão giả cảnh giới rõ ràng rất cao, chỉ bất quá bị hắn cố ý áp xuống tới, cùng trung niên nam tử lẫn nhau luận bàn bên trong, rõ ràng chiếm cứ ưu thế, lại vừa làm phóng nước. Lần lượt thuần thục chính mình võ kỹ cùng tốc độ phản ứng. Sau cùng đợi đến đối phương bất lực lại chiến thời. Liền một kích thủ thắng. Đã tôi luyện võ kỹ, lại kiếm lời tiên ngọc. Nhất cử lưỡng tiện, liên quan tới tiên ngọc. Mộ Dung Hề Giao ngược lại cũng giải thích qua rất nhiều. Tiên ngọc cùng phàm giới linh thạch không sai biệt lắm. Không chỉ có là dùng để làm tiền tệ. Nó có thể dùng tăng lên người tu vi, rèn đúc pháp khí, bày trận, chờ một chút thượng cổ gia tộc, thậm chí có dấu trăm ức trăm tỷ tiên ngọc, mà người nghèo, liền như A Tam trưởng lão đồng dạng, chẳng những không có tiền, ngược lại thiếu một cái cổ trái, còn kém không có bị người cho bao nuôi. Nửa giờ sau, đến phiên Bát Hoang Môn, cùng đệ nhất phái quyết đấu. Xung quanh người quan chiến đối với cái này vòng quyết đấu chờ mong rất lớn. Bởi vì Bát Hoang Môn cũng đã liên tục tại đoàn chiến đối với lôi đài bên trong bảo trì 23 tháng liên tiếp ghi chép, nghiêm chỉnh trở thành đoàn chiến một phương bá chủ, mà bây giờ một cái không biết tên môn phái bỗng nhiên muốn khiêu chiến bọn họ. Quả thật để cho người ta kinh ngạc cùng chờ mong. Đệ nhất phái là cái gì quỷ? Lấy ở đâu? Không biết a, ta cũng là hôm nay mới biết được, nguyên lai tiên giới còn có cái đệ nhất phái. Cái này danh tự ngược lại là rất hù dọa người. Cái gì cẩu thí đệ nhất phái? Rõ ràng chính là lấy lòng mọi người hạng người. Chờ lấy đi, có bọn họ khóc thời điểm. Ngoặc kép, đám người nhao nhao thầm nói. Đối với đệ nhất phái, tràn đầy hiếu kỳ cùng trào phúng. Vòng tiếp theo, vì bát hoang môn cùng đệ nhất phái đối với lôi đài. Phụ trách đăng ký lão giả nhìn chung quanh một vòng về sau, chậm rãi mở miệng, chiếu theo quy tắc, đôi bên trước tiên phân biệt phái ra một vị đệ tử đối với lôi đài. Tổng cộng có 7 chàng, đối với lôi đài thắng thua không tính tại kết quả cuối cùng bên trong. Bởi vì danh sách cũng đã nộp lên, cho nên lão giả trực tiếp niệm đôi bên đối với lôi đài danh tử. Trận đầu, bát hoang môn đệ tử Trương Văn Sinh, đối với lôi đài đệ nhất phái đệ tử Tần Đại Hoa. Tần Đại Hoa đám người vừa nghe đến cái này danh tử, góc miệng có hơi run rẩy. Mặc dù thế gian danh tự thiên kỳ bách quái có rất nhiều, nhưng vì sao tại loại trường hợp này bên dưới nghe lấy như vậy quái lạ đâu? Một điểm nghiêm túc không khí đều không có. Ta nói ngươi cho Tần Dương lên cái tên quái gì, có thể hay không bá khí một điểm? Mộ Dung Hề Giao nhìn qua phụ thân, ánh mắt cực kỳ bất mãn. Nàng lần thứ nhất chứng kiến cái này danh tự thời điểm, thiếu chút nữa không có đánh người. Cái này danh tự rất điêu, có cái gì không tốt? A Tam trưởng lão cười hắc hắc nói, vỗ vỗ Tần Dương bả vai, con rể, đi đi, nhạc phụ ngươi đại nhân cùng lão bà ngươi vì ngươi yên lặng cố gắng. Vì ngươi đánh ô, nhạc phụ đại nhân này thật đúng là rất nhanh thức thời a. Tần Dương cảm khái một tiếng, nhanh chân đi đến lôi đài. Giờ phút này trên lôi đài cũng đã đứng đấy một vị hồng y đại hán. Trên đầu ghi một cái bím tóc, tướng mạo bình thường, hai tay ôm ấp tại phía trước ngực, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên đi đến lôi đài Tần Dương. Ngươi chính là Tần Đại Hoa? Trương Văn Sinh lạnh lùng hỏi. Tần Dương mỉm cười, chắp tay nói, tại hạ đệ nhất phái thủ tịch đệ tử Tần Đại Hoa, xin chỉ giáo. Bên dưới xem chiến đám người, chứng kiến cái gọi là Tần Đại Hoa, càng là một cái như vậy dáng người đơn bạc ra hỏa, đều rối rít lắc đầu. Vì Tần Dương mặc niệm, lôi đài là có cảm ứng tồn tại, có thể cảm ứng ra đối với lôi đài đôi bên đại khái cảnh giới. Sau đó ở bên cạnh ngọc bia bên trên hiện ra, nếu có vượt khỏi quy định, liền sẽ đem thực lực của hắn áp chế ở tiên nhân cảnh giới. Giờ phút này mọi người thấy ngọc bia bên trên biểu hiện Tần Dương cảnh giới vì tứ phẩm tiên nhân, mà Trương Văn Sinh vì ngũ phẩm, liền biết trận này so đấu là một bên ngược lại tình thế. Liền thể trạng, chỉ thực lực này, sợ là còn chưa bắt đầu đã bị đánh nằm sấp bên dưới. Không ai xem trọng Tần Dương. Hừ, một chiêu đánh bại ngươi. Trương Văn Sinh cũng lười nói nhảm, thân hình một lướt, hướng về Tần Dương bạo xạ mà đến. Ba bá quyền, tại quát lạnh âm thanh bên trong, vung ra quyền đầu mang theo một cỗ hủy thiên uy lực. Không gian bên trong tức khắc chấn khai tầng tầng gợn sóng, tựa như vòng xoáy đồng dạng xoay tròn khai mở. Trương sư đệ ba bá quyền lại có tiến bộ, ngồi ở bát hoang môn hơi nghiêng đầu chọc nam tử mắt lộ ra tinh quang, vừa cười vừa nói, Trương sư đệ xuất thủ chính là một chiêu mạnh nhất, xem ra tiểu tử kia muốn chịu đau khổ, mới vừa lên đến liền bị đánh ngã xuống. Bên cạnh mặt béo đệ tử lắc đầu giễu cợt nói, nhưng mà bên dưới một giây, bọn họ liền sửng sốt, lại chứng kiến Tần Dương không nhúc nhích đứng ở đó bên trong, tựa như cọc gỗ đồng dạng, cũng không ra tay. Cái này tiểu tử ngốc sao? Đối phương đều phát động công kích, vậy mà còn đứng bất động. Đang tại huy quyền Trương Văn Sinh cũng là tâm sinh nghi ngờ. mắt thấy Tần Dương cái kia một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Trong lòng nộ khí một rót, lực quyền tăng thêm mấy phần. Bành, nắm tay rắn rắn chắc chắc nện ở Tần Dương ngực. Nhưng mà nhường đám người mộng bức là Tần Dương vẫn như cũ thẳng tắp đứng đấy, cũng không có bay ngược ra ngoài, cũng không có bị đánh gục bên dưới. Đối phương tựa như đánh vào trên bông tựa như, ngươi đang làm gì? Tần Dương nhìn chằm chằm trước mắt thần sắc ngốc trệ Trương Văn Sinh. Một bộ rất nghi hoặc bộ dáng. Ta hỏi, ngươi, tại, làm, nha. Tần Dương lại một chữ ngừng lại hỏi. Đánh, đánh ngươi a. Trương Văn Sinh theo bản năng há miệng nói ra, ngữ khí có chút run rẩy. Há, cái kia tiếp tục đi. Trương Văn Sinh, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.